Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 69, chương 70, biết võ sơ lộ phong mang một. Hôm nay, Thanh Vân Môn Thất Mạch Hội Vũ tiến vào vòng thứ ba. Trải qua hai ngày nữa lôi đài chiến đấu, các phương tranh đoạt càng ngày càng kịch liệt. Một cỗ nồng đậm mùi khói thuốc súng đường tràn ngập toàn bộ Thông Thiên Phong. Đương nhiên trong đó còn kèm theo Trương Tiểu Phàm tàng thư thư hàng ngũ bỉ ổi cùng cực tạc quang. Sói xác, giờ phút này, 16 vị Thanh Vân đệ tử vừa vặn phân bố tại tám ta trên lôi đài, đồng thời tỉ thí, Đại Trúc Phong trong ba người. Trương Tiểu Phàm được an bài đến trên đài tỉ thí, Tống Đại Nhân tại đài. Về phần Điền Linh Nhi cùng Lục Tuyết Kỳ, cuộc tỉ thí này được an bài tại lớn nhất rõ ràng trên đài tỉ thí. Theo Trương Tiểu Phàm nhận biết mới ba ngày nhưng đã lẫn vào hết sức quen thuộc bằng hữu tàng thư thư thuyết pháp. Tại lôi đài an bài bên trên, Thanh Vân Môn những lão gia hỏa kia đại có vấn đề. Kỳ thực nói cũng khó trách, Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi cuộc tỉ thí này thế nhưng là vạn chúng chú mục. Người mang, thiên gia, Lục Tuyết Kỳ cũng không cần nói. Mấy ngày nay bên trong Thanh Vân Môn đệ tử trẻ tuổi phàm là nàng ra cuộc tỉ thí, nhất định liền vây ba tầng trong ba tầng ngoài, chật như nêm cối. Mà Đại Trúc Phong Điền Linh Nhi đến tại Thanh Vân Môn trong liền có sớm thông minh danh tiếng. Hai ngày này càng là thi thố tài năng, liên khắc cường địch, chúng đều là chú mục, mà lại bộ dáng cũng là thanh lệ vô song. Cùng Lục Tuyết Kỳ nhất thời du lượng, tranh nghiên khoe sắc, người hiểu chuyện tại tự mình có nhiều bình luận, mà lại đều là yên hỏng cái nhìn. Hôm nay hai vị này Thanh Vân Môn gần trăm năm nay xuất sắc nhất tuổi trẻ nữ đệ tử quá sớm gặp nhau. Trưởng bối trong có lẽ có tiếc hận chi tình, nhưng đệ tử trẻ tuổi nhóm lại không hân hoan nhảy cẫng. Tiếng hoan hô như sấm động, sớm đem càn đài vây như thùng sắt. Tống Đại Nhân cùng Trương Tiểu Phàm đều đứng tại Điền Bất Dịch trước người, hướng hắn tạm biệt. Điền Bất Dịch nhìn xem Tống Đại Nhân, trầm giọng nói, hôm nay đối thủ của ngươi là Nagato Thường Tiến. Người này tính tình kiên nhẫn, tu đạo nhiều năm, đạo pháp phòng ngự cực mạnh, vừa vặn cùng ngươi tu luyện tiên kiếm, thập hổ, tương phản. Ngươi phải cẩn thận, Tống Đại Nhân cung kính kính nói. Cha, Trương Tiểu Phàm giật mình, cảm thấy danh tự tựa hồ có chút quen tai, nghĩ một lát mới nhớ lại này 15 năm trước hắn lần đầu lúc lên núi. Cũng là Thường Tiến dẫn hắn cùng Lâm Kinh Vũ đến Ngọc Thanh Điện bên trên. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn chưa phát giác lại có chút quải niệm Lâm Kinh Vũ. Nghe nói hôm qua chỗ này lúc hảo hữu cũng thắng trận thứ hai. Thực lực xuất chúng, vì mọi người coi là kỳ tài. Chỉ là mình không rảnh đi qua chúc mừng với hắn. Điền Bất Dịch đảo mắt nhìn xem đứng tại Tống Đại Nhân bên cạnh Trương Tiểu Phàm. Mắt hổ đạp một cái, nói, hôm nay không cần chơi một số trò xiếc, dùng thực lực ngươi thủ thắng, nếu không, ta định không dễ tha. Trương Tiểu Phàm nhếch miệng, thờ ơ nói, sư phụ yên tâm, lượng những này kẻ xấu cần gì tiếc nuối. Đệ tử chỉ cần phệ hồn tiên kiếm một dạng, bọn họ liền vì ta vương bát chi khí sở kinh ngược lại. Vì ta tuyệt thế phong tư sở mê choáng, lập tức giơ kiếm nhận thua, bỏ trốn mất dạng. Điền Bất Dịch hừ một tiếng, trừng Trương Tiểu Phàm một cái, liền quay đầu đi, không còn để ý cái này tu vi có chút biến thái ngôn ngữ cực độ phách lối đồ đệ. Tống Đại Nhân hướng nơi xa nhìn xem, đối Điền Bất Dịch nói, sư phụ, thời điểm không còn sớm, ta cùng tiểu sư đệ qua. Điền Bất Dịch gật đầu, đứng ở một bên Tô Như mỉm cười nói, hai người các ngươi hết thảy cẩn thận. Tống Đại Nhân ứng một tiếng, cùng Trương Tiểu Phàm hướng vòng đi ra ngoài. Trên đường đi, hắn ẩn cảm thấy hôm nay tiểu sư đệ này tựa hồ không đúng lắm cái cổ. trở nên so ngày xưa cao điệu lời, liền nhịn không được trêu chọc nói: "Tiểu sư đệ, ngươi hôm nay làm sao? Có phải hay không đầu bị lừa đá? Hưng phấn như vậy, đang dương dương đắc ý, hùng tâm vạn trượng, chờ mong nhất cử thành danh Trương Tiểu Phàm cước bộ một cái lảo đảo, kém chút mới ngã xuống đất." Đục không nghĩ tới, chính mình ngày thường mặt ngoài trung thực chất phác, sau lưng thành tán gái cao thủ đại sư huynh sẽ nói ra kinh thế như vậy giật mình tục lời thô tục. "Ha ha ha, tiểu sư đệ cái này là thế nào à nha? Khác kích động như vậy mà. Hôm qua không phải nhìn một ngày mỹ nữ sao? Liền tiểu trúc phong thủy nguyệt đại sư đều bị ngươi ánh mắt bỉ ổi chằm chằm rất lâu đi. Chả chảy rất lắm lời nước đâu." Tống đại nhân tiến lên một thanh đỡ lấy Trương Tiểu Phàm. Tiếp tục cười nói: "Khụ khụ, chấm ngoặc kép." Trương Tiểu Phàm gượng cười vài tiếng, sau đó nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay, triển khai tuyệt địa phản kích. Học tối hôm qua văn mẫn ngữ khí nói ra: "Tống đại ca, nhắm mắt lại, nhượng tiểu muội hôn lên ngươi một chút, không được lộn xộn áo." Tống đại nhân toàn thân như bị điểm đánh, mắt lộ vẻ kinh ngạc mà nhìn xem Trương Tiểu Phàm, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng giống tiểu hôi cái mông. Ngoài miệng lắp bắp nói: "Tiểu sư đệ, ngươi nói cái gì đó?" "Ha ha ha, đại sư huynh, tối hôm qua trong rừng cây nhỏ nguyệt hạ mỹ nhân, bờ môi rất đỏ sao?" Trương Tiểu Phàm nện nện miệng, duỗi vươn đầu lưỡi, cười quái dị nói: "Nào có như vậy đó, rất nhạt a." Ý thức được bí mật nói ra miệng Tống đại nhân, quát to một tiếng, lập tức như cuồng phong trốn hướng mình tỉ thí lôi đài. Căn không dám quay đầu nhìn một chút, cười ha ha Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm dừng tiếng cười, chỉnh một chút áo mũ, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang địa hướng mình tỉ thí lôi đài đi qua. Dưới đài, Phong Hồi Phong đệ tử đại đều tại đây. Trương Tiểu Phàm từ đó còn chứng kiến này cao hậu sư huynh một đám người. Phong Hồi Phong là Thanh Vân môn trong nhất đại chi mạch. Đệ tử người đếm qua 200 người, gần với trưởng môn Thông Thiên Phong cùng Long Phong. Rất lợi hại, hiển nhiên Phong Hồi Phong mọi người từ Tàng Thư Thư nơi đó nghe được cái gì. Từng cái thần sắc nhẹ nhõm, nhìn thấy Trương Tiểu Phàm thế mà chả rất lợi hại hữu hảo mỉm cười gật đầu. Không biết tại sao, Trương Tiểu Phàm đột nhiên cảm thấy phía trước tất cả mọi người hiền lành nụ cười đều chán ghét như vậy, đều là đối với mình một loại miệt thị. Hắn mặt không biểu tình đi lên lôi đài, thân thể bên dưới hậu trường, tất cả mọi người đứng tại hắn mặt đối lập. Lần này, thậm chí ngay cả Tằng Thư Thư cũng không tại, bởi vì hắn chính mình cũng muốn tỉ thí. Hôm nay, Trương Tiểu Phàm đặt quyết tâm, chính mình muốn xuất ra toàn bộ thực lực, nhất cử chấn nhiếp toàn trường, nhượng những cái kia trước kia xem thường người một nhà nhìn xem. Chính mình không phải dễ khi dễ như vậy, chính mình không còn là kiếp trước cái kia thiên tư có vẻ như ngu dốt, bị người đè ép chế giễu Trương Tiểu Phàm. Như vậy, hôm nay, tại cái lôi đài này phía trên, liền khiến cái này chán ghét người vì chính mình thanh minh quật khởi là một chút ý nghĩa trọng. Đại công hiến đi, gió núi chậm chậm mà đến, phất qua mặt bờ, đang, chỗ gần nơi xa trung đỉnh âm thanh gần như đồng thời vang lên. Quanh quẩn tại Thông Thiên Phong đỉnh, xa xa đến truyền ra qua, Trương sư đệ, đối diện đi đến một cái vóc người cao lớn Phong Hồi Phong đệ tử hướng Trương Tiểu Phàm mỉm cười chắp tay nói: "Tại hạ Phong Hồi Phong đệ tử Bành Xương, mời Trương sư đệ chỉ giáo." Trương Tiểu Phàm theo giơ tay lên, xem như đáp lễ nói: "Tiểu trúc phong môn hạ đệ tử Trương Tiểu Phàm, gặp qua Bành sư huynh, còn mời Bành sư huynh không muốn thủ hạ lưu tình." Hai người gặp qua lễ, Bành Xương mỉm cười, trên dưới đánh đo một cái Trương Tiểu Phàm, sau đó hạ giọng nói: "Sư đệ, người sự tình từng sư đệ đều đã cùng ta nói qua. Ta, Trương Tiểu Phàm thân thể lắc một cái, trong mắt lóe lên một tia ấm áp ý cười. Cái này Tằng Thư Thư a, vì Tiểu Hôi liền biện pháp này đều nghĩ, chỉ là hắn chẳng lẽ không sợ làm tổn thương ta viên kia tự ngạo trương dương tâm sao? Bành sư huynh, cái gì đều không cần nói, người ta mỗi người dựa vào sự tình phân cái thắng bại chính là tài cao người vi tôn. Trương Tiểu Phàm ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Bành Sương, dùng không thể nghi ngờ kiên định miệng tức giận nói. Bành Sương sững sờ, nhìn kỹ một chút Trương Tiểu Phàm, nửa ngày, thu hồi nụ cười, gật gật đầu, tay phải trước người xẹt qua. Một tiếng, một thanh tán hào quang màu đỏ, cơ hồ giống bị thiêu đốt hỏa diễm vây quanh tiên kiếm tế lên tới. Kiếm này, Ngô Câu, lấy ngàn năm hỏa đồng tạo thành, mời Trương sư đệ chỉ giáo. Bành Sương cả người đột nhiên thần sắc nghiêm túc, khí độ dày đặc, ngược lại là giống đối một cái thế lực ngang nhau đại địch nói chuyện. Trương Tiểu Phàm cách xa xưa, liền cảm giác được này nóng rực chi khí đập vào mặt. Mà cỗ này hỏa nhiệt khí tức mạnh mẽ cương liệt, cùng hôm qua chiêu dương phong sở dự hoành thiếu dương tiên kiếm ôn hòa chính khí hoàn toàn khác biệt, nhiều mấy phần bá đạo. Đoàn kia cự đại hỏa diễm càng ngày càng thịnh, để cho người ta không biết nó đến tột cùng là đốt cái gì mới thiêu đốt như thế tràn đầy. Tại phía xa dưới đài phong hồi phong, các đệ tử đều cảm giác nóng rực bức người. Tu vi cạn chút đệ tử thậm chí đều lui về phía sau. Một số cùng Tằng Thư Thư giao hảo biết nội tình như Cao sư huynh bọn người sắc mặt thay đổi. Ai cũng nhìn ra Bành Sương giờ phút này chỗ nào giống như là thủ hạ lưu tình. Hoàn toàn là một bộ toàn lực hành động, vật lộn sống mái bộ dáng. Hỏa long càng lớn, dương nanh múa vuốt cơ hồ bao trùm trên lôi đài không. Từ xa nhìn lại, đứng trên đài Trương Tiểu Phàm, tựa hồ bị liệt hỏa vây quanh đồng dạng. Có thể tưởng tượng hắn giờ phút này thân ở lò luyện cảm giác, khiến cho người dùng mình. Bất quá, bây giờ Trương Tiểu Phàm tu vi bực nào, tự nhiên vẫn là một cái nhìn ra Bành Sương có ý làm ra vẻ. Không khỏi trong lòng có một tia hỏa khí, âm vang, một tiếng rút ra phệ hồn tiên kiếm, phóng tới đoàn kia hỏa diễm, trong miệng cuồng hống nói, tài cao người vi tôn. Chúng ta mỗi người dựa vào sự tình phân thắng bại, lại như thế tiểu nữ nhi thái, chính là cho chính mình sư môn mất mặt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.